Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4186, cho phép. Người đăng, HGSO Zimozese, bị sách ra tới Cẩn Kỷ vẫn là một mặt mờ mịt. Miệng cũng không ngừng nhấm nuốt. Này ngốc dạng quả thực trăm năm khó gặp cái loại này. Quả thực đối trước mắt tình trạng hoàn toàn không biết gì cả. Cùng thiểu năng, không có gì khác biệt. Hư không đến tột cùng là cái gì đùa ác tâm tình. Mới có thể sinh ra như vậy. Thiểu năng chủng tộc, lực thúc, Ninh Thư lại muốn giới thiệu Hư Vương. Hư Vương trước tiên nói chuyện, vì để tránh cho nàng đem lời nói phi thường khó nghe. Còn không bằng chính, mình nói chính mình. Hư Vương nói, ta chẳng phải là cái gì, cũng không có, chủng tộc thiên phú, cũng không có tộc nhân. Ninh Thư gật đầu đồng ý. Đúng là dạng này, Hư Vương còn không có nói một việc, chính là hắn bất tử thân. Thân thể của hắn, là dung nham, là sương mù, là mây mù, tóm lại chính là rất hư ảo không có thực thể. Nếu như không có một kích giết, chết hắn, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Hư Vương thể chất cùng U Minh nhất tộc, rất giống, nhưng lại so U Minh nhất tộc hoa văn nhiều. Hư Vương, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là cái gì cũng không có. Làm hắn tin tưởng mình là hư không chi vương. Kết quả liền cái tộc nhân đều không có. Người cô đơn như thế nào trở thành hư không chi vương? Như thế nào chinh phục hư không? Hư Vương càng nghĩ càng tuyệt vọng. Nếu như hắn có tộc nhân, tựa như cái chủng tộc này đồng dạng, đại gia phân công minh xác, tốt xấu cũng có chút tranh giành hư không vốn liếng. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không có. Nói cho hắn biết là hư không chi vương thanh âm, khẳng định là lừa đảo, là cái đại lừa gạt. Nếu như không phải là vì cố kỵ hình tượng, Hư Vương hiện tại cũng nghĩ trùy khóc giống. Hắn gặp qua chủng tộc không nhiều, ước chừng chính là thần thạch nhất tộc. Thần thạch nhất tộc tương đối lười nhác, có thể nằm cảm thấy không ngồi, nhìn không ra có gì đặc biệt. Này sẽ nhìn thấy như vậy có ngưng tụ chi lực chủng tộc, như vậy có sức mạnh, có lực chấp hành chủng tộc, thành lập như vậy hoa mỹ cung điện. Hư Vương đã cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh. Nếu như hắn có tộc nhân tốt biết bao nhiêu. Ninh Thư nhìn một chút Phạt Thiên, nhắc tới trong duy nhất có thể cầm ra người chính là một cái Phạt Thiên. Phạt Thiên là hư không trời sinh trí bảo hóa trưởng thành hình, là vũ khí, mà lại là có linh vũ khí. Vũ khí loại vật này, ai cũng cần, thêm một cái vũ khí, đó chính là một cộng, một lớn hơn ba kết quả. Ninh Thư có điểm thật không dám giới thiệu Phạt Thiên. Tên cơ bắp lực thúc có chút không đồng ý đối Đông Lam nói. Người coi như muốn, kết giao bằng hữu cũng nên tìm một ít ưu tú chủng tộc. Mấy cái này, không, phải tàn tật chính là thân thể yếu, không phải thiểu năng chính là câm điếc. Giả yếu tàn tật tụ tập lại với nhau, thực lực còn không thế nào đi đâu. Tương lai ngươi là chủng tộc người lãnh đạo. Ánh mắt cao hơn một chút, muốn tìm loại bỏ một chút. Cảm giác trên đời này gia trưởng đều như thế. Đều hy vọng chính mình hài tử, cùng ưu tú, thành tích tốt hài tử một khối chơi đùa. Ngàn vạn không nha cùng, học cặn bã cùng nhau đùa giỡn. Không thì liền bị làm hư. Liền hư không chủng tộc cũng không thể ngoại lệ đâu. Đông Lam nói, lực thúc, bọn họ là ta bằng hữu. Lại nói, Phạt Thiên thực lực, không kém. Phạt Thiên là trời sinh trí bảo hóa linh. Các ngươi biết trời sinh, trí bảo hóa linh có nhiều khó sao? À, như vậy nha, người ở chỗ này nhìn Phạt Thiên ánh mắt mới hơi coi trọng. Chủ vị ngồi nam nhân hỏi, bản thể của ngươi là cái gì? Ninh Thư cảm giác phi thường đau răng. Loại tràng diện này, như thế nào giống, bọn họ bị bỏ vào bán biểu hiện ra trên đài đồng dạng. Mặc người chọn lựa đánh. Giá, ai một tiếng, Phạt Thiên trắng Ninh Thư một chút. Ninh Thư đuối lý không có. Ngẩng đầu, mặc người chọn lựa kỳ thật đều là vấn đề nhỏ. Chủ yếu là nghĩ đến. Nhìn một chút, gặp một lần việc đời. Lại nói. Nhân gia chọn bọn họ cũng có thể lờ đi nha. Ngược lại là xâm nhập tiếp xúc một chút chủng tộc, ngoại trừ thần thạch nhất, tộc bên ngoài chủng tộc khác, đây cũng là sự tình tốt. Đến nỗi bị người lựa chọn, hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Lại nói, Ninh Thư trong lòng cũng tại ước định cái chủng tộc này thực lực cùng tiềm lực, tất cả mọi người đồng dạng, đều đối với đối phương lựa chọn. Bất quá, tại nhân gia địa bàn thượng, chúng ta cũng chỉ có thể ở trong lòng lựa chọn. Đông Lam có chút bực bội nói, ta mời bọn họ là tới làm khách, không phải để các ngươi như vậy thẩm vấn. Lực Thúc sờ trước mắt nói, người nhà đầu này, chúng ta chính là hỏi một chút, tên tiểu tử này, bản thể của ngươi là cái gì? Đông Lam, bản thể là roi, đừng hỏi nữa, có thể hay không làm qua một ít ăn đồ, vật trong nồi, ta muốn chiêu đãi ta các bằng hữu. Chủ vị nam nhân điểm một cái đầu, tiếp theo liền có tộc nhân thay Đông Lam, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Thủy Tinh Cung trong có nhà hàng, có thể ăn cơm, họp nghỉ ngơi địa phương. Những này rõ ràng phòng cùng nơi trốn, chứng minh cái chủng tộc này là một cái tương đương trí tuệ hóa quy phạm hóa chủng tộc. Rất nhiều chủng tộc cũng không thèm để ý những chi tiết này. Thậm chí sinh hoạt đến phi thường đơn sơ, giống thần thạch nhất tộc, tìm một cái nơi thích hợp liền có thể ngủ. Ngoại trừ làm bản thân lớn mạnh, những cái kia bên ngoài hình thức cùng lễ nghi căn bản cũng không để ý. Đông Lam nói bọn họ chủng tộc tại Đông Lan Hải có rất nhiều địch nhân. Nhưng, Ninh Thư dám nói, cái chủng tộc này tại Đông Lan Hải tuyệt đối là tồn tại cường đại, tộc nhân lục tục chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, làm một chậu chết không? Nhắm mắt biển sâu loài cá quái vật bầy ở Ninh Thư trước mặt. Phía trên bôi, chết lấy không biết tên gia vị, nàng ủng ục nuốt nước miếng một cái. Cái đồ chơi này là thật ăn không trôi. Hơn nữa những này thân cá thượng còn có các loại nhan sắc máu tươi, đều phải thấu thành cầu vồng sắc. Loại thức ăn này thật khiêu chiến tâm lý năng lực chịu đựng. Còn có trắng bạch, mắt cá hạt châu nhìn chằm chằm, thưởng thức không tới. Người nếm thử vật này, ăn rất ngon, rất giòn. Đông Lam đem từng chuỗi màu đen ngật đáp phóng tới mấy người trước mặt. Chính nàng cầm lấy một chuỗi kẹo kẹt nhai đứng lên. Ninh Thư hít một hơi, cầm lấy cắn một cái, cảm giác giống biển nho, cắn một cái liền bạo nước, hương vị là ngọt. Ninh Thư đối Phạt Thiên cùng Hư Vương gật gật đầu, hai người bọn họ lúc này mới cầm lấy đồ ăn. Đến nỗi Cẩn Kỷ, trước mặt bày cái gì liền ăn cái gì, căn bản cũng không để ý đồ ăn bề ngoài. Một trận ăn uống thả cửa, tướng ăn dữ tợn, Ninh Thư chỉ ăn biển nho đồng dạng đồ vật, cái khác ăn không trôi. Những thức ăn này hiển nhiên là cái chủng tộc này yêu thích. Đông Lam nắm lên, đồ ăn liền nhét vào trong miệng, ăn không ít, ăn đến không sai biệt lắm vỗ vỗ bụng, ăn ngon no bụng, đi ấu tể sở liền không? Có ăn no, các ngươi không biết, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hồi tộc, chờ. Về liền vì ăn cái gì? Ninh Thư ừ một tiếng. Đông Lam nhìn thấy trước mặt bọn hắn đắp cao cao đồ ăn, nói, các ngươi ăn nha, đừng khách khí, có rất nhiều đâu, thân thể chúng ta yếu đuối, sức ăn nhỏ, ăn không được như vậy nhiều. Cảm tạ chiêu đãi của ngươi, Ninh Thư khách khí nói. Này có hảo cảm gì tạ, thân thể các ngươi yếu liền muốn ăn nhiều đồ vật. Ăn đồ vật mới có năng lượng, Đông Lam nói, lại đối bên người tộc nhân nói, đem ta lễ vật mang lên, ta muốn tặng cho bằng hữu lễ vật. Hết chương.